Cái gì? Mình thấy là một chiếc xe thể thao có thể gấp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net